Vạn đạo Long Hoàng, chương 4801 kỳ dị chi địa. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mấy chục năm qua tam đại cấm địa sinh linh, vẫn không có những hành động khác một mực đang khai thác tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng một ngày này, Diệt Thiên Quân dò xét đến tam đại cấm địa sinh linh, bắt đầu điều động, bắt đầu tập hợp. Cái này khiến Á Tiên tộc, Thiên Nhân tộc, Diệt Thiên Quân, ác ma các thế lực lập tức khẩn trương cao độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tam đại cấm địa sinh linh, đột nhiên toàn bộ điều động, đem phân bố ở các nơi cường giả tập hợp, muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn quy mô tiến công thế lực khắp nơi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến bọn họ không thể không khẩn trương, thế lực khắp nơi, lập tức tập hợp tất cả lực lượng, chuẩn bị đại chiến, thực sự không được chỉ có thể lại bỏ qua một bộ phận cương vực. Bất quá lập tức chứng minh thế lực khắp nơi suy nghĩ nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tam đại cấm địa sinh linh cũng không có muốn tiến đánh thế lực khắp nơi, bọn họ cùng một chỗ, hướng về một cái địa phương đi. Chỗ đó chính là thiên thu chiến trường quang hoàn thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, tam đại cấm địa sinh linh, mục tiêu chính là cái kia quang hoàn thế giới. Thế lực khắp nơi phái ra số lớn thám tử, thời khắc chú ý cấm địa sinh linh nhất cử nhất động, tùy thời đem tin tức truyền về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tam đại cấm địa sinh linh, ở quang hoàn thế giới gặp nhau, tam phương còn triển khai một trận đại chiến, tựa hồ là vì tranh đoạt quang hoàn thế giới. Cái này khiến thế lực khắp nơi cao thủ tâm lý hiện ra rất nhiều suy đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tam phương cấm địa sinh linh, đều tranh đoạt quang hoàn thế giới, chẳng lẽ quang hoàn thế giới còn có bí mật gì hay sao? Lúc đầu cho rằng, quang hoàn thế giới chỉ là phong ấn nhân vương thân người địa phương, chẳng lẽ còn có mặt khác bí mật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tam phương cấm địa sinh linh, chém giết một trận về sau, đều có tổn thất, người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng tựa hồ đã đạt thành thỏa thuận gì, dự định đồng thời thăm dò quang hoàn thế giới. Bất quá, khi bọn hắn phái người muốn đi vào quang hoàn thế giới thời điểm, lại bị một cổ lực lượng cường đại bài xích đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc kệ tam đại cấm địa sinh linh dùng ra phương pháp gì, đều chuyện vô bổ. Đều sẽ bị quang hoàn thế giới đánh văng ra ngoài, bọn họ không cách nào tiến vào quang hoàn thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Lục Minh đám người nghe được cái này tin tức về sau, cũng là một trận kinh ngạc. Bọn họ lần trước thế nhưng là có thể thuận lợi tiến vào quang hoàn thế giới, trừ bỏ bản nguyên cường giả không thể tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì quang hoàn thế giới chung quanh quang hoàn có thể hấp thu bản nguyên cảnh cường giả nguyên căn. Nhưng là đối bản nguyên phía dưới thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Mà tam đại cấm địa sinh linh, hiện tại nhưng không có bản nguyên cảnh sinh linh, phái ra đều là bản nguyên phía dưới, nhưng cũng bị oanh đi ra. Đây là có chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ gần nhất quang hoàn thế giới xuất hiện biến hóa khác, sinh ra đặc thù lực lượng phòng ngự, phía ngoài sinh linh, đã không thể tiến vào. Lại hoặc là chỉ là đơn thuần nhằm vào tam đại cấm địa sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bọn họ, không khỏi như vậy suy đoán. Bất quá rất nhanh, đầu thứ hai suy đoán, liền bị đẩy ngã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì tam đại cấm địa sinh linh, hiển nhiên cũng có suy đoán như vậy, về sau bọn họ xuất thủ, bắt một chút không phải cấm địa sinh linh, để bọn hắn thử nghiệm tiến vào quang hoàn thế giới, nhưng là cũng vô dụng, cũng sẽ bị một cổ lực lượng cường đại đánh văng ra ngoài. Như thế xem ra quang hoàn thế giới khoảng thời gian này, là xuất hiện biến hóa nào đó, bất luận cái gì sinh linh đều khó mà tiến nhập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra chúng ta vẫn là xem thường quang hoàn thế giới trừ bỏ phong ấn nhân vương thân người còn có mặt khác bí mật a, Lục Minh đám người cảm thán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa, bí mật này tuyệt đối không nhỏ, bằng không thì sẽ không dẫn tới tam đại cấm địa sinh linh tề tụ. Về sau một đoạn thời gian, tam đại cấm địa sinh linh đã dùng hết đủ loại phương pháp, đều không thể tiến vào quang hoàn thế giới, cũng không thể mang đi quang hoàn thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tam đại cấm địa sinh linh, chỉ có thể phân biệt phái ra một bộ phận cường giả trấn thủ ở quang hoàn thế giới chung quanh, những người khác tiếp tục đi khai hoang tài nguyên. Trong nháy mắt lại là qua mấy thập niên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tam đại cấm địa sinh linh vẫn không có tìm tới tiến vào quang hoàn thế giới phương pháp, bất quá bọn hắn không có chút nào buông tha dự định, y nguyên phái người trấn thủ ở nơi đó tiếp tục nghiên cứu. Hiển nhiên, bọn họ rất coi trọng quang hoàn thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến Diệt Thiên Quân, ác ma á tiên tộc, thiên nhân tộc người đều phi thường tò mò, muốn biết quang hoàn thế giới đến cùng ẩn chứa bí mật gì. Đáng tiếc cấm địa sinh linh tự nhiên không nói cho bọn hắn biết, cho nên một mực đoán không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy chục năm này, Lục Minh y nguyên toàn lực lĩnh hội 3.000 loại đại cổ bí thuật. Không thể không nói, cái này 3.000 loại đại cổ bí thuật thực sự quá khó khăn, phảng phất có một loại lực lượng thần bí, đem hắn trọng trọng bao phủ, ngăn cản Lục Minh lĩnh hội, muốn tìm hiểu ra đến, nhất định phải bài trừ sương mù dày đặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Lục Minh trước đó liền đã có một chút mặt mày, nhưng là muốn đem hoàn toàn tìm hiểu ra đến, đường phải đi còn rất dài. Một ngày này, Lục Minh đang tu luyện, bỗng nhiên nhận được sư tin tức nói có chuyện quan trọng phải thương lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh kết thúc tu luyện, đi tới nghị sự đại điện, phát hiện rất nhiều người đều tới. Tạ Niệm Khanh, Nhung Cấm, Đường Kiếm, Đường Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước bây giờ Diệt Thiên Quân cao tầng, cơ hồ đến đông đủ. Lục Minh đến về sau, Cố Trường Phong cũng đến. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư, người đem chúng ta triệu tập lại thế nhưng là có cái đại sự gì? Chẳng lẽ là Nguyên Cực Thần Sơn sinh linh muốn bắt đầu tiến công? Cố Trường Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải, lần này là vì một chuyện khác. Trước đó không lâu, chúng ta Diệt Thiên Quân người đang tìm kiếm Nhân Vương trái tim thời điểm, phát hiện một chỗ kỳ lạ địa phương. Sư nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ là có quan hệ Nhân Vương trái tim? Lục Minh ánh mắt sáng lên, không khỏi hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác con mắt cũng là sáng lên. Nếu là tìm được Nhân Vương trái tim, đây chính là đại sự a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải, đáng tiếc, sư lắc đầu, nói. Chúng ta người, phát hiện một mảnh kỳ dị hư không, vùng kia hư không, phi thường hỗn loạn, phủ đầy từng đầu khe hở, ở trong cái khe, lại có bảo vật phi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư không liệt phùng bên trong, lại có bảo vật phi ra. Lục Minh đám người đều thất kinh, nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, cái kia hư không liệt phùng bay ra bảo vật không giống nhau, chúng ta người bắt đầu chiếm được không ít hồng hoang tinh, còn có một số chân quý kim loại vật liệu, thậm chí là có thể luyện chế nguyên cấp thần binh kim loại vật liệu, đằng sau thế mà còn chiếm được mấy khối ngọc phù, đáng tiếc ngọc phù phía trên có cấm chế lực lượng phong ấn, không thể nhìn thấy nội dung phía trên, nhưng là có thể phỏng đoán, nhất định là trước kỳ nguyên đồ vật. Sư tiếp tục nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lần này, Lục Minh đám người càng hiếu kỳ hơn. Hư không liệt phùng lại có thể phi ra đủ loại bất đồng bảo vật, chẳng lẽ bên trong là một cái bảo khố hay sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hay là lên cái kỷ nguyên một cái trọng yếu địa phương, phong ấn ở trong hư không? Đáng tiếc, không lâu sau đó, liền bị Nguyên Cực Thần Sơn người phát hiện. Nguyên Cực Thần Sơn sinh linh muốn độc chiếm phiến kia khu vực, cùng chúng ta người bộc phát đại chiến, chúng ta tổn thất hơn 10 vị cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là đằng sau, không biết làm sao tin tức truyền ra ngoài, bị người của thế lực khác đã biết, bây giờ thiên nhân tộc cùng âm khanh ma sơn sinh linh cũng chạy tới chỗ kia địa phương, mà á tiên tộc cùng thương minh hải sinh linh, hơn phân nửa cũng biết, cũng hướng nơi đó đuổi. Sự tình có chút nghiêm trọng, cho nên ta mới gọi các ngươi cùng đi thương lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư nói, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.